Chấp niệm nhất sinh, chương 61, góc truyện audio.com. Những ngày tháng bình yên ở Tây Châu của nàng chính thức bắt đầu. Mỗi buổi sáng thức dậy sẽ cùng Vân Hy Ca dùng bữa sáng. Sau đó nàng sẽ huấn luyện binh sĩ bắn cung. Ngày đầu tiên binh lính đều không coi nàng vào mắt. Đều nghĩ rằng nàng nhỏ bé yếu ớt như vậy làm sao có thể bắn cung tốt được chứ. Cẩn Y không nhiều lời. Cầm lấy cung tên bạc cu à mình. Cầm lên ba mũi tên cùng bắn. Kết quả cả ba mũi tên đều trúng hồng tâm. Binh lính từ đó đều không còn dị nghị gì về nàng nữa. Chỉ là trong một lần nàng vô tình đi ngang qua chỗ binh lính nghỉ ngơi. Đã nghe được một điều khiến nàng có chút không biết nên khóc hay cười. Bọn họ đang bàn tán với nhau chuyện Vân Hy quân cùng một nam tử thư sinh yếu đuối nắm tay nhau lên đài quan sát. Hơn nữa nam tử thư sinh yếu đuối kia lại chính là vị quân sư dạy bắn cung mới đến Tây Châu ít bữa. Cẩn Y nghi hoặc, nàng mặc nam trang giống thật đến vậy sao? Cẩn Y có chút buồn cười, có chút buồn chán liền rời khỏi doanh trại. Bước chân nhanh nhạy tiến về phía hồ nước cách doanh trại không xa lắm. Hồ nước này chính là nơi binh sĩ thường hay đến để lấy nước. Cũng có thể là để tắm. Bình thường ban ngày sẽ không ai đến đây. Ánh hoàng hôn chiều tà ở Tây Châu thật sự rất đẹp. Mặt trời đỏ rực, nước hồ trong veo. Quả là một cảnh tượng khiến người ta không kìm lòng được mà cảm thán. Bước chân của nàng chỉ dừng lại ở nơi cách mép hồ một khoảng lớn. Nàng không biết bơi, cũng rất sợ nước, chỉ là mê đắm cảnh đẹp nơi đây nên mới dạo đến. Phía sau lưng nàng đột nhiên có tiếng động. Cẩn Y cẩn thận nắm chặt lấy thanh chùy thủ dắt ở bên hông nhanh chóng hướng xoay người hướng về phía sau chém tới. Người nọ rất nhanh chóng liền chế ngự được nàng. Là một nam tử dung mạo tuyệt mỹ. Tiểu mỹ nhân, ta chỉ có mỗi gương mặt này để kiếm tiền thôi. Muội không nên chém bậy nha. Lục Nhiễm dùng một tay dễ dàng chặn lấy thanh chùy thủ bạc đang hướng mình chém tới kia. Gương mặt lộ ra sự kinh hỉ vô cùng. Cách chương.